Đậu đậu sư sư đứng tại nhân gia bên chân, hiển nhiên một cái công chúa cùng hai cái tiểu hải nhân. Nhi tử của ngươi ta cũng không thấp a. Lý Tưởng đắc ý nói. Hướng tiểu viên dò xét ngồi Lý Tưởng, hỏi, ngươi tầm một M9 sao? Mụ ngươi không có chút nào quan tâm ta a. Ta mỗi ngày phải quan tâm ngươi hai cái muội muội, không có tinh lực quan tâm ngươi, ngươi vượt qua thoáng cái không tốt sao? Đều ngươi lớn như vậy. Hướng Sơ Ảnh ở một bên cười ra tiếng. Lý Tưởng hít sâu một hơi, nuốt khô xuống cái này miệng độc dược, nói, ta hiện tại 188cm. Hoàng Hữu Di cao bao nhiêu? 178cm. Khẳng định rất nặng đi. Không nặng, hơn 60kg đi. Hướng tiểu viên lập tức lộ ra thì ra là thế biểu lộ, nói, ngươi ôm qua người ta đi. Lý Tưởng. Hướng tiểu viên tiếp tục hỏi, bóng chuyền vận động viên bên trong, 178cm thân cao xem như người lùn đi. Nàng là các nàng trong đội vóc dáng thứ hai thấp, bất quá nàng là chuyền bóng tay, thân cao ảnh hưởng không lớn. Hướng tiểu viên cùng Lý Tưởng nói chuyện một hồi lâu Hoàng Hữu Di sự tình, tiếp lấy rất khai sáng chúc phúc bọn hắn, lập tức đem hắn đuổi ra thư phòng, bởi vì nàng muốn cùng Hướng Sơ Ảnh tán gẫu. Ta nói chuyện thời điểm tiểu di không cần đi, làm sao tiểu di nói chuyện thời điểm, ta liền muốn đi. Lý Tưởng không phục. Bởi vì chúng ta đều họ Hướng, ngươi họ Lý. Hướng tiểu viên hung hăng nói. Ôi ôi ôi ôi ba Lý Tưởng còn có thể nói cái gì đó, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Xin đem cửa thuận tay đóng lại, ngăn đón đầu đầu. Đừng để nàng tiến đến. Đậu đậu không có ở ngoài cửa. Rất nhanh nàng liền sẽ tới, ngươi đi theo nàng chơi. Lý Tưởng ra thư phòng, đóng cửa lại, đang muốn đi nhìn xem hai cái tiểu bằng hữu thu thập hành lý thế nào, đảo mắt liền thấy các nàng tay trong tay lon ton chạy ra gian phòng, hướng thư phòng tới bên này. Làm gì đi các tiểu bằng hữu? Lý Tưởng ngăn lại. Tìm mụ mụ sư sư nói. Tốt, ngươi cái này tiểu Lý lão sư, tìm mụ mụ. Tìm mụ mụ mật báo sao? Đã nói xong cho ca ca bảo thủ bí mật, một ngày không có đi qua, ngươi liền cho nói, đậu đậu biết, mụ mụ biết, đoán chừng ba ba cũng biết, thậm chí khả năng liền đường mẫu mèo con đều biết á. Còn có tiểu minh tiểu quang chuyện này đối với tắc kẻ hoa song huynh đệ cũng tại nói thầm thảo luận đi. Hắn từng thanh sư sư ông đi, tìm không ai địa phương giáo dục một phen. Đậu đậu xít sao cùng tại sau lưng ồn ào, ngươi làm. Ngươi thả muội muội của ta, đại tượng ca ca. Ngươi thả luân ra muội muội. Sư sư, tiểu bất điểm. Ta tiểu bất điểm vị ba. Lý Tưởng. Cái này hí kịch tinh ba. Hưu ba không biết nàng ven đường từ nơi nào tìm ra thổi phồng lang nha đồng, đuổi sau lưng Lý Tưởng thề muốn cứu muội muội. Tiểu gia hỏa này đã hoàn toàn đem mình làm ổ ỉn đạt tiểu công chúa. Mới vừa cùng sư sư hòa hảo, tình cảm trong mật thêm dầu, mây ổ ỉn đạt tiểu công chúa toàn thân là sức lực, tuyên bố muốn đem Lý Đại Tượng đánh bẹn, đập dẹp. Chương 620, Tắc Yêu. Nam Kha Trấn là chỗ tốt, lần này trở lại Nghi Châu, người một nhà lần nữa tiến vào số 6 biệt thự. Biệt thự này tại Lý Tưởng đám người rời đi về sau, một mực trống không, cũng không biết là vừa lúc không người ở tiến đến đâu, còn là nhiệt tình Lưu Tổng đặc biệt cho Lý Tưởng giữ lại. Tóm lại, Lý Tưởng mang theo người một nhà thuận lợi vào ở tới. Hơn nữa, vào lúc ban đêm, nhiệt tình Lưu Tổng tại làng du lịch Mỹ Thực Thành cùng Lý Tưởng người một nhà ngẫu nhiên gặp. Ngươi nói xong có khéo hay không đâu, ba. Lưu Tổng nhiệt tình so với một lần trước càng thêm tăng vọt, tựa như Lý Tưởng danh khí so với một lần trước lúc đến tăng lên đồng dạng. Đương nhiên, nhiệt tình của hắn so Lý Tưởng danh khí dâng lên nhiều hơn nhiều. Hướng Sơ Ảnh bất động thanh sắc đứng ngoài quan sát, đối Lưu Tổng rất không chào đón. Sự tình lần trước để trong nội tâm nàng lưu lại u cục, hơn nữa, nàng rất chán ghét quá mức thế tục người. Giống trước mắt vị này Lưu Tổng, điến nghiêm mặt cùng tiểu tượng lôi kéo làm quen, rõ ràng niên kỷ so tiểu tượng lớn 2-3 vòng. Lại há miệng ngậm miệng hô tiểu tượng ca ca, để nàng nổi da gà lên một thân. Hướng Sơ Ảnh đại đa số thời điểm biểu hiện thành thục cổ trọng, là cái mỹ lệ đoan trang nữ nhân, nhưng là, nàng chất phát thiên tính chưa mẫn diệt, thậm chí rất sinh động. Ví dụ như, nàng sẽ không biết lớn nhỏ cùng đầu đầu sư sư náo, thường xuyên đuổi theo đầu đầu đánh, đem tiểu bằng hưu đánh kêu cha gọi mẹ, để đầu đầu đối nàng lại vui lại sợ. Loại này đáng yêu thiên tính tại đối đãi trên xã hội biểu hiện ra. Liền là nàng y hề nguyên bảo trì sân trường thời đại đối với xã hội, đối thế giới, đối người tế quan hệ đơn thuần cái nhìn, vì lẽ đó, nàng đã khinh thường Lưu Tổng loại này phụ viêm xu thế, lại tuyệt không cho phép nhận chính mình cùng loại này sa đọa dính vào nửa điểm liên quan. Nói tóm lại, nàng là một cái bên ngoài bên trong phương người. Điểm này, cùng Lý Tưởng khác nhau rất lớn, Lý Tưởng là ngoài tròn trong vuông. Loại này đặc tính tại tiến vào ngành giải trí thời gian một năm bên trong, biểu hiện càng thêm rõ ràng. Chỉ cần đối Lưu Tổng không ghét, Lý Tưởng đối với hắn lôi kéo làm quen liền sẽ không có ác cảm, bởi vì hắn biết xã hội là một dòng sông, bên bờ sông người duy trì góc cạnh, trong nước sông người thì mài vô cùng khéo đưa đẩy. Hướng Sơ Ảnh là bên bờ sông người, Lưu Tổng là trong nước sông người, không thể nói đây chính là thiện và ác khác nhau. Làm một người đối với xã hội xem càng phát ra thấu triệt thời điểm, liền càng có thể bảo trì một loại tha thứ lòng dạ. Lưu Tổng cái này người cũng không ghét, đây là hắn sinh tồn chi đạo, rất có thể nắm giữ tiêu chuẩn. Hắn tiến đến cùng Lý Tưởng lôi kéo làm quen, lại sẽ không quá nhiều thăm ra, xuất hiện trước mặt ngươi, để ngươi lưu lại ấn tượng, lại sẽ không để ngươi cảm thấy sự xuất hiện của hắn là phiền phức. Tại cùng Lý Tưởng đám người đơn giản trò chuyện vài câu về sau, hắn liền cáo từ, không có len lén tính tiền, không có len lén thêm đồ ăn, chẳng hề làm gì, liền là gặp gỡ bất ngờ đến nói chuyện phiếm vài câu, chỉ thế thôi. Nếu như hắn thật trước một bước kết hết nợ, Lý Tưởng ngược lại đối với hắn ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Một bữa cơm tiền liền để hắn ghi nợ ân tình, cho dù ai gặp phải việc này đều sẽ không cao hứng, hắn cũng không thiếu chút tiền này. Ăn xong cơm tối, mọi người tại làng du lịch khu buôn bán đi dạo, Đậu Đậu cùng Sư Sư là lần thứ hai tới. Vì biểu hiện năng lực, các nàng lôi kéo ba ba mụ mụ tay, đầy nhiệt tình cho bọn hắn giới thiệu tình huống nơi này. Ngày thứ hai, Lý Tưởng đi vào tảo biển phòng thu lại mới nhất đồng thời hướng tới sinh hoạt. Lần này tới chơi khách quý là chuẩn bị mới chiếu lên một bộ phim nam nữ nhân vật chính, Lư Mông cùng Thư Thất Thất. Hai người đều là thanh xuân tuổi trẻ, một cái hoa mỹ nam, một cái hoa mỹ nữ, đồng thời xuất hiện tại một bộ phim bên trong, ánh sáng nhan giá trị liền đầy đủ hấp dẫn người. Bất quá, Lư Mông thu lại tiết mục lúc biểu hiện ra tiêu chuẩn cùng hắn nhan giá trị nghiêm trọng không hợp, lộ ra rất ngu ngốc rất ngây thơ. Một đứa bé bị nói rất ngây thơ, kia là khích lệ lời nói, nhưng nếu như một người trưởng thành bị dùng tới cái từ này, vậy khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Cùng một chỗ tại trong lương đình ăn cơm chưa lúc, Thư Thất Thất chủ động nói đến Lý Tưởng sách mới Lao Nhân Cùng Biển, nói nàng ngay tại được đọc, từ đó học được rất nhiều. Không quản là thật là giả, chí ít đây là lấy lòng người lời nói, rất cho mặt mũi. Lúc này Lư Mông cười chen vào nói, nói hắn cũng mua một bản, hôm trước người đại diện kín đáo cho hắn, bởi vì muốn tới thu lại hướng tới sinh hoạt, người đại diện để xem trước một chút quyển sách này, nhưng là hắn thực sự không rảnh. Mỗi ngày đi theo đoàn làm phim chạy tuyên truyền, thời gian quá gấp, hắn lại là fan bóng đá, xem bóng thi đấu đều là gạt ra thời gian. Lời nói này đám người không biết làm sao tiếp, nói chuyện trình độ quá thấp, lộ ra rất yếu trí. Thư Thất Thất là lấy lòng Lý Tưởng, Lư Mông nhìn cũng là nghĩ lấy lòng, khả năng đi, nhưng là lời nói ra hoàn toàn biến vị, người đại diện kín đáo cho hắn, thực sự không rảnh. Không có thời gian đọc sách, lại có thời gian xem bóng thi đấu. Lại nói, nhân ra Thư Thất Thất cũng là cùng đoàn kịch. Người chạy tuyên truyền thời điểm nhân gia cũng đi theo chạy, tất nhiên nhân gia có thể nhín chút thời gian đọc sách, ngươi làm sao lại không thể? Trừ phi, ngươi là tại ám chỉ Thư Thất Thất nói dối. Tóm lại một câu, người đại diện cường kín đáo cho hắn, nhưng là hắn không thấy. Không thấy liền không xem đi, ngươi không muốn nói tiếp chính là, giấu trong lòng mình không phải, hắn lại muốn chủ động nói. Lư Mông chính mình không cảm thấy xấu hổ, còn trên mặt cười ha hả, lại làm cho Thư Thất Thất lúng túng không thôi. Có người trí thông minh bình thường, nhưng là EQ biểu hiện thường xuyên không online. Đương nhiên, cũng không phải là nói cái này người là cái kẻ ngu, có thể tại ngành giải trí bên trong hôn suốt đầu, không có một cái là kẻ ngu, mà là nói có người tại ở một phương diện khác biểu hiện khiếm khuyết EQ. Giống vừa rồi dạng này nói chuyện thiếm, đang trong khi một ngày rưỡi thu lại bên trong thường có phát sinh, dẫn đến Lục Hoa không thể không mỗi lần đều cho hắn hòa giải. Cái này Lư Mông không chỉ có khuyết thiếu nói chuyện khéo đưa đẩy, hơn nữa đang làm việc nhà nông thời điểm cũng lộ ra EQ khiếm khuyết. Thu lại tiết mục bên trong việc nhà nông, căn bản sẽ không để khách quý mệt mỏi, chỉ là để các nàng tự thể nghiệm thoáng cái. Lúc xế chiều, Lý Tưởng cùng Lư Mông, cùng với Thôi Phong Lâm bị phân đến đi trong hồ nước đào củ sen. Trong hồ nước nuôi cá, thôn dân đang chuẩn bị nhường bắt cá đâu. Nước đã thả nửa ngày, bên hồ nước duyên nước bùn lộ ra, nước bùn bên trong sinh trưởng rất nhiều lá sen, mở ra đóa đóa bạch phiến sắc hoa sen. Lý Tưởng ba người đi vào hồ nước, tại hướng thôn dân học tập làm sao đào củ sen về sau, chuẩn bị xuống đến nước bùn bên trong thực tiễn. Lý Tưởng cùng Thôi Phong Lâm kéo lên ống quần trước xuống hồ nước, đã thấy Lư Mông không nhúc nhích đứng tại bên hồ nước, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ nhìn xem bọn hắn. Lý Tưởng gọi hắn xuống thử một chút, Lư Mông cười ha hả nói ra của hắn đối nước bùn dị ứng, sợ dai đầu, hơn nữa, đầu có thể đứt máu có thể chảy, tiểu tóc không thể loạn. Nếu là hắn chạy đến cái này vũng bùn bên trong, khẳng định sẽ đem tiểu tóc làm bẩn. Lý Tưởng cho là hắn là nói đùa, không sao cả quả thật. Kết quả phát hiện con hàng này thật không nhúc nhích giống con rùa. Thôi Phong Lâm vừa nói đùa vừa nói thật hỏi hắn có phải hay không tới làm giám sát, phụ trách giám sát bọn hắn làm việc, con hàng này thế mà cười ha hả nói giám sát cái này công việc rất thích hợp hắn. Nhân gia quyết tâm không xuống, sợ làm bẩn quần áo cùng tiểu tóc, sợ làn da mẫn cảm dài đầu, Lý Tưởng cùng Thôi Phong Lâm cũng không thể đem hắn kéo xuống, thế là đem móc ra củ sen ném đến trên bờ, để hắn phụ trách nhặt lên trang cái sọt bên trong. Lư Mông nhặt củ sen cũng là nhất tuyệt, dùng hai đầu ngón tay nắm ướt, sợ củ sen bên trên bùn làm bẩn hắn tay. Có lẽ là quá nhàm chán, hắn tại bên hồ nước chờ không được nửa giờ liền mượn cớ giúp Thư Thất Thất hái hoa quả, đi. Buổi tối lúc ăn cơm, Lư Mông lại đi ra tắc yêu. Người khác đều đang dùng cơm, hắn lại để chén cơm xuống, xung phong nhận việc nói muốn gảy đàn guitar hát, cho mọi người trợ hứng, bằng không thì hiện trường nhìn quá quẩn cú ế, không có tiết mục hiệu quả. Lục Hoa khuyên hắn ăn cơm trước, mọi người vừa ăn cơm một bên nói chuyện thiếm, không kém điểm ấy tiết mục hiệu quả, nhưng là hắn không. Lục Hoa cùng Lý Tưởng nghĩ thầm hắn tất nhiên kiên trì như vậy, là phiến hảo tâm, vậy liền để hắn đi thôi. Lư Mông là thần tượng ca sĩ xuất đạo, về sau thoát ly tổ hợp, một mình bay một mình, sự nghiệp phát triển không ngừng, tham gia tống nghệ, diễn kịch, ngược lại hát nghề chính dần dần lạnh nhạt, đã nhiều năm không có phát hành âm nhạc album. Ngành giải trí bên trong phổ biến ca hồng nhân không đỏ hiện tượng, nhưng là Lư Mông là ngược lại, hắn là người hồng ca không hồng. Mọi người đều biết hắn là ca sĩ xuất thân, nhưng là nghiêng đầu ngẫm lại, trong thời gian ngắn nhớ không nổi hắn hát qua cái nào ca, không có một bài nghe nhiều nên thuộc. Nhưng kỳ quái là, hắn liền là rất đỏ, lưu lượng kinh người, vậy bộ fan hâm mộ đạt đến 3.000 vạn, so Lý Tưởng đều cao. Lý Tưởng trước kia nghe qua Lư Mông ca, nhưng chưa bao giờ qua gặp nhau, đây là lần đầu tiên nghe hắn hiện trường biểu diễn. Cúng họng là phó tốt cúng họng, nhưng là hát kỹ xảo rất bình thường, cũng may hắn hát cái này bài Luyến Nhân Vị Mãn làn điệu đơn giản, không cần tốn nhiều sức lực. Lư Mông ôm guitar hát một bài Luyến Nhân Vị Mãn, sờ sờ cái bụng, nói mình thật đói à, hỏi Lý Tưởng có thể hay không tiếp nhận hắn cho mọi người hát. Lý Tưởng sững sờ. Hắn buổi chiều làm không ít công việc, cái bụng sớm đói bụng, lúc này căn bản không tâm tình hát, chỉ muốn nhanh lên nhét đầy cái bao tử, tiêu trừ đói. Hắn manh liệt lột hai cái cơm, sau khi ăn xong nói ăn cơm trước, ăn cơm xong lại hát cũng không muộn. Đám người cũng là nói như vậy, nhưng là Lư Mông nói, muốn liền là ăn cơm náo nhiệt. Đã ăn xong liền không có bầu không khí, còn cổ động mọi người cho Lý Tưởng một chút tiếng vỗ tay. Không ai vỗ tay, mọi người đều nhìn ra được Lý Tưởng không muốn hát, chỉ muốn ăn cơm, liền tiểu ho cùng tiểu hát, đều tập trung tinh thần vòng quanh bàn ăn xoay vòng vòng, chờ đợi thức ăn ngon. Lúc này vừa mới ăn cơm, ai có thời gian dối hát ta? Lý Tưởng cười ha hả lấy điện thoại di động ra, ấn mở nhạc phủ âm nhạc phần mềm, phát ra hắn âm nhạc album Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư, một bài Tuổi Thơ tại trăng non treo trên cao buổi tối vang lên. Lý Tưởng đưa di động đặt tại cạnh bàn ăn, nói vừa nghe ca vừa ăn cơm, hai không lầm, rất tốt. Lư Mông tựa hồ mới phát hiện Lý Tưởng không vui lòng, ôm guitar, trên mặt có chút xấu hổ. Lục Hoa vội vàng hòa giải, những người khác cũng nói đùa, cho nấc thang cho bậc thang, việc này xem như tròn đi qua. Ngày thứ hai đem Lư Mông cùng Thư Thất Thất đưa tiễn về sau, Lý Tưởng nghĩ thầm Lư Mông tiểu tử này là làm sao kiếm ra thành tựu. Thực sự để người khó hiểu, ngắn ngủi một ngày rưỡi thời gian. Nôn hành cử chỉ tràn đầy danh điểm. Lý Tưởng tham gia hướng tới sinh hoạt thu lại, cái khác thu hoạch không nói trước, giao tiếp minh tinh so với quá khứ một năm cộng lại đều nhiều, từng cái lĩnh vực các loại danh nhân đều kiến thức. Nói thật, những người này ở đây màn hình bên ngoài chân thực tính tình cùng đám người đối bọn hắn ấn tượng cơ bản không tương xứng. Lư Mông liền là hoạt bát một cái án lệ. Lục Hoa tựa hồ cảm nhận được hắn tâm tư, nói ra, đừng để trong lòng, hắn còn là cái thanh niên. Lư Mông một ngày này nửa không chỉ có chọc Lý Tưởng không cao hứng, Lục Hoa cũng bị hắn vẩy nhiều lần, nhưng là Lục Hoa thân kinh bách chiến, hạng người gì chưa thấy qua, cho nên có thể thoải mái tinh thần ngực, cái gì không cao hứng sự tình quay đầu liền quên. Hắn là lo lắng đồng dạng thanh niên Lý Tưởng để ở trong lòng. Nhắc tới, Lý Tưởng biểu lộ che còn muốn tuổi trẻ 7-8 tuổi, nhưng là theo biểu hiện bên trên xem, tâm lý của hai người tuổi tác trái ngược. Lý Tưởng cười nói, ta không yên lòng bên trên, liền sợ hắn để trong lòng. Chương 621, Pháo Hôi Tiên Phong. Hướng tới sinh hoạt thâu đồng thời về sau, nghỉ ngơi 2 ngày, tiếp xuống sẽ lại ghi chép đồng thời. Trong biệt thự, ngoại công cùng ngoại bà đã không tại. Bọn hắn ở đây ở một đêm, ngày thứ 2 liền trở về. Trong nhà phòng ở Hòa Phong cảnh mặc dù không bằng nơi này, nhưng là ở thoải mái. Hướng Sơ Ảnh lưu lại, cũng ở tại trong biệt thự. Trở lại Nghi Châu ngày đầu tiên, ngoại bà liền bắt đầu đối nàng đọc kim cô chú, hỏi thăm nàng chuyện tình cảm có hay không tiến triển, hay không. Cái kia có mục tiêu sao? Vẫn là không có. Để tiểu tượng giới thiệu cho ngươi. Thế là nàng lưu lại, thực sự không muốn ở tại một cái tràn đầy cầu nhàu trong nhà. Bất quá, nàng ở tại trong biệt thự, đem tao ngộ càng lớn bạo kích. Buổi tối ăn xong cơm tối, mọi người ngồi ở trong sân xem tivi cùng nói chuyện phiếm. Xem tivi chính là Đậu Đậu cùng Sư Sư, khó được chính là các nàng hôm nay xem không phải bạ lấy là thép gì,

19 tuổi liền nói chuyện một cái tốt đối tượng, ngươi đây. Hơn 30 a, còn lưu manh. Như vậy, hắn vị kia tiểu di nói không chừng sẽ khó chịu khóc đâu. Hắn không thể tự kiềm chế hạp đi, trở tay đem nhà mình tiểu di đẩy trong hố lửa. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị tìm hướng sơ ảnh muốn điểm phí bịt miệng cùng giữ bí mật phí. Đại tượng ta cùng muội muội muốn ăn kem ly nói chuyện điện thoại xong, đầu đầu ngay lập tức nhắc tới yêu cầu. Cái gì ngươi cùng muội muội, liền là ngươi. Muốn ăn kem ly. Sư sư nói. Lý tưởng. Lý tưởng nói cho các nàng biết, hiện tại trời tối, bên ngoài đang đổ mưa, kem ly sẽ bị nước mưa xối tan đi, tiểu bằng hữu căn bản không ăn được mấy cái. Thế là đầu đầu rội ra tay nhỏ, muốn ngày mai mua kem ly tiền. Ta chỉ đáp ứng cho các ngươi ăn kem ly ăn, không có đáp ứng đưa tiền, vì lẽ đó không có, đi ra. Thế nhưng là, ngươi chơi hướng vịt kiếm lời luân ra thật nhiều tiền tiền. Ngươi bồi tiểu tỷ tỷ. Đậu đậu tính lên nợ cũ. Việc này đã thành nàng trong lòng một cây gai, mỗi lần nhớ tới liền đau lòng vô cùng. Hừ hừ, Lý Tưởng cười lạnh nói, kia là ta bằng bản sự kiếm, dựa vào cái gì cho ngươi. Đậu đậu thở phi phò, lập tức hướng mụ mụ vạch trần, nói nàng ca ca chơi hướng vịt trò chơi kiếm muội muội tiền. Kiếm lời thật nhiều tiền. Muội muội tiền cũng bị kiếm đi rồi, còn có tiểu di tiền. Còn có ngoại bà ngoại công tiền. Hướng tiểu viên muốn theo manh mối để phòng Lý Tưởng nhiễm lên đánh bạc thói quen, thế là cưỡng chế phạt hắn 50 khối tiền, lại đem cái này 50 khối tiền phân cho tiểu tỷ muội, đồng thời nói cho các nàng biết, ngày mai thức dậy phía sau muốn đem tiền giao cho mụ mụ, bởi vì mụ mụ muốn giúp các nàng quản lý tài sản, đồng tiền lớn sinh tiền trinh. Sư sư vui vẻ ồn ào đồng tiền lớn sinh tiền trinh, đầu đầu thì anh. Liên quan tới tiền sự tình, đầu nàng so sư sư dễ dùng. Tiểu viên mụ mụ an ủi dịu dít quá, không phải có thể ôm tiền tiền ngủ một đêm sao. Cái này còn không biết dừng nha. Tiểu hài tử không muốn cùng mụ mụ đối nghịch ta, cũng không có chỗ tốt gì. Chương 626, thua đỏ mắt. Đây đều là nhân gia hữu di cho chúng ta mua. Hướng tiểu viên chỉnh lý hoàng hữu di đưa tới lễ vật, nghĩ thầm đây thật là cái lễ phép cô nương, đối nàng ấn tượng tốt hơn rồi. Chúng ta hôm nay cũng đi mua vài món đồ đi. Cho người ta cha mẹ đáp lễ. Lý Tưởng nói. Hướng tiểu viên cho rằng đây là hẳn là, lập tức treo gẹo Lý Tưởng, song phương phụ mẫu còn không có gặp mặt, liền có qua có lại. Lúc nào mang tới cho chúng ta nhìn một chút. Ôi ôi ôi, việc này không thể cưỡng cầu, tự do yêu đương, không muốn cho áp lực quá lớn có được hay không. Ai nha, kỳ thật cũng không phải ta nghĩ gặp, là muội muội của ngươi bọn họ nhớ thương nhân gia tiểu tỷ tỷ, toàn thế giới ôn nhu nhất, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất nữ bên cạnh bạn nha. Lý Tưởng lựa chọn không nghe. Hai người đến Nghi Châu thị mua sắm lễ vật, lưu lại Lý Triều trong nhà chiếu cố tiểu tỷ muội. Đầu đầu đã thành công giật dây ba ba theo nàng chơi hướng vịt trò chơi. Hai thiếu một, vì lẽ đó sư sư cũng bị gọi lên. Vì để tránh cho xuất hiện Lý Đại Tượng kiếm tiểu hài tử tiền loại này không có lương tâm chuyện, tại bắt đầu chơi phía trước, đầu đầu đặc biệt căn dặn ba ba muốn để nàng cùng muội muội. Muội muội thuần túy là nhân tiện. Muội muội không phải là đối thủ của nàng. Có muội muội cùng không có muội muội không có gì khác biệt, nàng khẳng định là đệ nhất. Lý Tưởng cùng hướng tiểu viên tới trước nhà bà ngoại, đem hướng sơ ảnh kêu lên, ba người đồng thời đi thương trường. Nói là mua sắm cho Hoàng Hữu Di người nhà lễ vật, nhưng đã đến về sau, Lý Tưởng phát hiện càng nhiều hơn chính là bồi hướng ra tỷ muội dạo phố mua sắm, mua lễ vật chỉ là thuận tiện chuyện. Đôi tỷ muội này mua sắm nghiện. Nhất là tiểu viên mụ mụ, phảng phất về tới thời thiếu nữ, giữa trưa không để ý tiểu Lý gia tỷ muội kêu gọi. Quyết tâm không trở về nhà nấu cơm, nói trong nhà lưu lại cái siêu cấp biết làm cơm ba ba, làm gì còn muốn nàng cái này mụ mụ trở về. Nàng không quay về. Nàng ở bên ngoài rất nhiều chuyện không có xong xuôi đâu. Cái gọi là không có xong xuôi chuyện, liền là còn có thật nhiều thương trường không có đi dạo xong, muốn tiếp tục đi dạo. Hướng ra tỷ muội ăn cơm trưa sau tiếp tục dạo phố, tiểu viên mụ mụ còn ngây thơ nói cho Lý Tưởng, không có tiểu hài tử thời gian thật thư thái. Lý Tưởng hỏi nàng, ta không phải ngươi tiểu hài tử sao? Tiểu viên mụ mụ nói, ngươi đều đàm luận bạn gái, còn đi nhân ra bạn gái nhà làm khách, ngươi coi như cái gì tiểu hải tử, ngươi chỉnh một người lớn. Nếu như người lớn như vậy còn muốn mụ mụ quan tâm, vậy còn không như không sinh đâu. Ăn cơm trưa, tuyên bố nói muốn tiêu hóa một chút, bảo trì dáng người, hướng ra tỉ muội đến bên cạnh trong sân chơi nhảy khiêu vũ cơ. Chơi thật sự là quên cả trời đất ta. Trước kia tiểu viên mụ mụ không phải như vậy. Lý Tưởng phát hiện hướng tiểu viên hai năm này hoạt bát sáng sủa rất nhiều. Có thể là sinh hoạt cải thiện để nàng áp lực tâm lý thật to giảm bớt. Trước kia cuộc sống của nàng liền là hai điểm tạo thành một đường thẳng, ở nhà chiếu cố tiểu tỷ muội, quan tâm Lý Tưởng học tập sinh hoạt, có một chút nhàn rỗi cũng là đến tiệm cơm hỗ trợ, căn bản không có những lúc khác cùng tinh lực hưởng thụ ưa thích của mình. Ví dụ như, hắn biết hướng tiểu viên vì gia đình từ bỏ âm nhạc mộng tưởng. Giờ khắc này, Lý Tưởng liên hệ Tiểu Viên mụ mụ khoảng thời gian này đến nay một chút xíu biến hóa, tích khàn thành tháp, thình lình phát hiện nàng chuyển biến thật lớn. Muốn hay không đi cờ tờ vờ hát? Lý Tưởng chủ động đề nghị. Nói với Tiểu Viên, trước dạo phố, đi dạo mệt mỏi lại đi cờ tờ vờ, vừa vặn nghỉ ngơi. Cân nhắc tốt chu toàn. Mụ mụ ngươi mau trở lại ố hoa hoa. Cờ tờ vờ bên trong hát hát hơn một giờ, hướng Tiểu Viên tiếp vào đầu đầu điện thoại, khóc lóc hô hào cầu nàng trở về làm chủ a. Cái này tiểu bằng hữu chơi hướng vịt trò chơi thua chỉ còn lại quần cục, thương tâm gần chết, đã không tâm tình ăn kem ly nha. Có hài tử phụ mẫu liền là chơi diều, ngẫu nhiên có thể tự do bay lượn, nhưng bất kỳ thời điểm đều bị một sợi dây dẫn dắt, đường này liền là tiểu bảo bảo bọn họ. Ba người trở lại Nam Kha trấn, thấy được khóc như mưa Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Ở bên người, Lý Triều cùng sư sư đang an ủi nàng, trước người thả cắt thành khối nhỏ dưa hấu vị gấu nhỏ đồ uống, một mảnh tiểu đàn bánh ngọt. Nhưng là tiểu tỷ tỷ không quan tâm những này ăn ngon, nàng hiện tại chỉ còn lại đau lòng. Mụ mụ ba đậu đậu nhìn thấy mụ mụ rốt cuộc đã đến, không đợi nàng ngồi xổm xuống, liền ôm chặt lấy bắp đùi của nàng, anh thút thít. Thế nào? Thế nào? Theo mụ mụ nói một chút chuyện gì xảy ra, có phải là ba ba khi dễ ngươi, mụ mụ báo thủ cho ngươi. Lý Triều nhìn một chút sư sư, lại nhìn xem khóc lóc đậu đậu, cười khổ. Đậu đậu ba lạp lên án ba ba cùng muội muội. Hai người xấu này liên thủ đem tiền của nàng toàn bộ kiếm đi rồi. Luân ra một cái năm khối tiền đều a có rồi ba a ô a. Nói đến đây, đầu đầu lần nữa đau chạy lên não, khó kìm lòng nổi, nước mắt lại chảy xuống. Lý Triều nói, hắn tiền kiếm được đều trả lại đầu đầu. Đầu đầu nghe xong, đưa tay vướt một cái nước mắt cùng nước mũi, thở phì phò nói, sư sư kiếm đi rồi. Nàng hôm nay đem chính mình tất cả tích xúc thua sạch, tiểu Lý ba ba nhìn nàng đáng thương, muốn khóc, liền đem tiền kiếm được còn đưa nàng. Kết quả cái này tiểu bằng hữu tiếp lấy chơi, đem những này tiền toàn bộ bại bởi sư sư. Hiện tại, sư sư túi quần bên trong phình lên, tất cả đều là tiểu tỷ tỷ tiền. Luân ra bé con cũng a có rồi ba ô hoa đậu đậu tiểu tâm tâm lại bị cắt một đao. Nàng thua đỏ mắt, tiền không có, cầm bé con đến thế chấp, kết quả bé con cũng thua sạch. Nàng khóc lóc tố khổ, về sau tiểu tỷ tỷ đi ngủ cảm giác đều a có bé con ôm a, nàng còn là cái bảo bảo đâu. Hướng Sơ ảnh rất không tử tế, quay đầu cười trộm. Lo lắng bại lộ, đi ra. Lý Tưởng càng không tử tế, ở trước mặt liền nhịn không được, cười, sau đó bị đầu đầu hung hăng trừng mắt. Đầu đầu buông ra mụ mụ bắp đùi, đến ghế sofa bên trên nhặt lên thổi phồng răng sói đại chủ y, muốn nện Lý Đại Tượng. Nhưng là, nàng nhớ tới, thổi phồng răng sói đại chủ y cũng bại bởi sư sư, bây giờ không phải là nàng á. Nàng không khỏi đem đại chủ y ném một cái, sinh không thể yêu nằm trên sàn nhà, bốn cái mở ra. Đối với cuộc sống, đối tuổi thơ, đối ca ca, đối ba ba, đối muội muội đã mất đi lưu luyến. Dạng này tiểu hài tử thật làm cho người lo lắng a. Hướng Tiểu Viên đem tiểu bảo bảo tốn sức nhặt lên, ôm đến ghế sofa bên trên, để nàng tiếp tục co quắp, bởi vì nàng đã không ngồi nổi đến, thua tứ chi sủi lơ. Tiểu Viên mụ mụ lại gọi tới sư sư, hỏi nàng đối tỷ tỷ hiện tại cái dạng này có ý kiến gì không. Hướng Tiểu Viên có thể cho đậu đậu tiền, đền bù nàng thâm hụt, nhưng là cởi chuông phải do người buộc chuông, để đậu đậu nhặt lại sinh hoạt lòng tin. Mấu chốt hay là muốn dựa vào sư sư. Tiểu tỷ tỷ tiền đều bị sư sư kiếm đi rồi a. Đây thật là một cái thâm tàng bất lộ tiểu bảo bảo, bình thường là tỷ tỷ tùy tùng, thời điểm then chốt quay giáo một kích, xem đem tiểu tỷ tỷ chỉnh thành dạng gì. Hướng vịt trò chơi không dễ chơi. Sư sư nói lời kinh người, kiếm lời nhiều tiền như vậy vậy mà khó mà nói chơi. Tựa như có nữ fan hâm mộ trong thiên quân vạn mã giết ra đến gả cho Lý Tưởng, sau khi kết hôn nói lao công nhà ta kỳ thật cũng không đặc biệt đẹp trai. Đầu đầu nghe vậy, dùng sức nắm chặt ngứa một chút hài nhi mập, nhỏ răng sữa cũng ngứa khó nhịn, không thể không mài răng. Nàng thật muốn lớn tiếng nói với sư sư, không dễ chơi ngươi còn cùng tiểu tỷ tỷ chơi rất lâu. Đem tiểu tỷ tỷ tiền trả trở về. Sư sư chẳng theo trong túi quần đem hôm nay kiếm được tiền đều móc ra, rối bời một đoạn, không có chỉnh lý qua. Điểm này không giống đầu đầu. Đầu đầu tiền đều là chỉnh tề, thuận có thứ tự trượt. Mụ mụ, cho ngươi, đồng tiền lớn sinh tiền trinh. Sư sư đem tiền giao cho mụ mụ. Tiền của nàng đều là giao cho mụ mụ đảm bảo. Đậu đậu trừng mắt một đôi hai mắt đấm lệ, đưa mắt nhìn tiền của nàng tiền bị mụ mụ lấy đi a, muốn khóc. Cực độ muốn khóc. Cuối cùng vẫn không có trốn qua mụ mụ lòng bàn tay a, giấu chỗ nào đều vô dụng. Mụ mụ thật xin lỗi. Đậu đậu đống nhiên nói, thủy tinh cầu bóng cũng bại bởi sư sư nha. Nàng theo sư sư nơi đó lắc lư tới màu hồng thủy tinh cầu cũng bị lấy ra làm tiền đánh bạc, không ngạc nhiên chút nào bại bởi sư sư. Cũng coi là vật quy nguyên chủ. Sư sư đem thủy tinh cầu ôm đến, còn cho mụ mụ.

Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư hoàn toàn có thể xung kích 2000 vạn trương lượng tiêu thụ ghi chép. 2000 vạn trương lượng tiêu thụ âm nhạc album được xưng là thời đại thanh âm, là hoa hạ lượng tiêu thụ cao nhất ghi chép, trong lịch sử chỉ có 5 vị ca sĩ làm đến qua, gần nhất một vị là đã từng hoa ngữ thiên vương Lưu Quảng Luân. Lưu Quảng Luân về sau, tiếp cận nhất một lần là Ngô Hán Thắng sáng tạo. Hán âm nhạc album chúng ta ca đã từng vọt tới 1900 vạn tấm, tình trạng kiệt sức về sau, dừng bước tại đây. Rất nhiều người nói, nếu như lúc ấy Ngô Hán Thắng có thể đủ xông phá 2000 vạn, như vậy có lẽ Lưu Quảng Luân về sau tiếp theo thiên vương liền là hắn. Muốn bị công nhận là thiên vương, ít nhất phải có một tấm lượng tiêu thụ đột phá 2000 vạn trương album. Nhưng là lịch sử không có giả thiết, tại chúng ta ca về sau, Ngô Hán Thắng lần lượt phát hành 3 tấm âm nhạc album, thành tích không chỉ có không có đột phá, ngược lại không ngừng ngã xuống, cho tới bây giờ, hắn đã 3 năm không có phát hành album, cũng không có phát hành ca khúc mới, thuộc về hắn thời đại đã qua. Bây giờ, Lý Tưởng Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư phát hành 2 tháng, lượng tiêu thụ đã đạt tới 1.340 vạn trường, căn cứ lượng tiêu thụ đường cong, hoàn toàn có khả năng xông phá 2.000 vạn trường. Nếu quả như thật làm đến, như vậy cái này chính là gần 15 năm qua tờ thứ nhất phá 2.000 vạn âm nhạc album. Cái này khiến hắn mê ca nhạc hưng phấn không thôi, đã có người không kịp chờ đợi hô lên trạm tiếp theo thiên vương liền là ca ca Lý Tưởng. Bất quá, loại này khẩu hiệu không thể hô. Đừng nói lượng tiêu thụ còn không có phá 2.000 vạn, coi như thật phá, cũng không thể hô, nhận người hận. Thiên vương không có một cái tiêu chuẩn cân nhắc, phá 2.000 vạn chỉ là một cái trong đó điều kiện tất yếu, còn có rất nhiều phương diện khác nhân tố, người khác nói ngươi là thiên vương có thể, nhưng là mình không thể hô. Vết xe đổ liền là Chu Hưng Đạt, hắn tự xưng đại biểu hoa ngữ dốc N rồi nửa giang sơn, kết quả bị đen ra liệm, đến bây giờ y hải nguyên chậm không đến, đặc biệt không bị truyền thông chào đón. Lý Tưởng bên trên một tấm âm nhạc album Lý Tưởng của ta, thành tích đỉnh chỉ tại 1.690 vạn trường, bất quá, đây không phải nó cuối cùng thành tích, theo Lý Tưởng nổi tiếng không ngừng tăng lên, tại Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư lượng tiêu thụ lên nhanh đồng thời, Lý Tưởng của ta cũng tại nước lên thì thuyền lên, số lượng album lượng tiêu thụ như cũ tại vững bước tăng trưởng. Lượng tiêu thụ quá ngàn vạn là một kiện đại sự, Studio cùng nhạc phủ âm nguyên trang web đều cho rằng hẳn là làm một cái tiệc ăn mừng, đã chúc mừng đã lấy được thành tích. Cũng là tiếp tục cổ động, tranh thủ nhất cổ tác khí xung kích 2.000 vạn trương. Nếu như có thể có cái này loại một tấm phá 2.000 vạn trương âm nhạc album đặt cơ sở, Lý Tưởng địa vị cùng quyền nói chuyện đem rất là khác biệt, sẽ không còn người bởi vì tuổi của hắn nhẹ mà khinh thị hắn. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư ngay tại vì Lý Tưởng sáng tạo một hệ liệt ghi chép, trừ lượng tiêu thụ bên ngoài, album chủ đánh ca ngồi cùng bàn người đã liên tục thứ 9 tuần chiếm lấy nhạc phủ âm nhạc top 100 bảng danh sách thủ vị. Bất quá. Để rất nhiều người phiền não chính là, nội chiến lại muốn bắt đầu. Bây giờ uy hiếp đến ngồi cùng bàn người đứng đầu bảng vị trí, không phải mặt khác ca sĩ ca khúc, mà là Lý Tưởng chính mình, mà lại là một bài hậu phát chế nhân khúc Dương Cầm Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư Mùa Hè. Cái này bài khúc Dương Cầm vừa tuyên bố âm nguyên, lập tức hàng không thuần âm nhạc bảng danh sách đứng đầu bảng vị trí. Bây giờ, nó đã không cam lòng khuất tại thuần âm nhạc bảng danh sách, mà là cường thế chen vào âm nguyên tổng bảng, theo người thứ 11 đường đi lên trên đi. Đã đi tới bảng danh sách vị trí thứ 2. Cái này cùng năm ngoái tình hình không sai biệt lắm. Năm ngoái, Lý Tưởng của ta album bên trong Ánh Mặt Trời đều ở mưa gió phía sau dồn xuống Chu Hưng Đạt rừng ở đây đang đỉnh, kéo dài mấy tuần về sau, bị ngày nắng dồn xuống. Bây giờ lại là dạng này. Hội chúc mừng từ Sở Studio chủ sự, nhạc phủ âm nguyên trang web tham gia, tài tử giai nhân trang phục tài trợ. Lý Tưởng cùng Đậu Đậu tham gia hội chúc mừng quần áo toàn bộ từ tài tử giai nhân cung cấp. Trang điểm cùng trang phục cũng từ đối phương thu xếp. Trận này hội chúc mừng hạn chế quy mô, không có lớn làm đặc biệt bản thảo, dù sao chỉ là giai đoạn tính thành tích, nếu như cuối cùng đột phá 2.000 vạn trường, như vậy đến lúc đó khẳng định phải làm một cái càng long trọng hơn. Bởi vì chỉ là giai đoạn tính hội chúc mừng, vì lẽ đó Lý Tưởng không có mời quá nhiều khách quý, trên thực tế, nhân viên chủ yếu là fan hâm mộ mê ca nhạc, Hứa Tử Đồng, Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh Dữ Thời cũng tới, bọn hắn phân biệt thành lập công tác. Cùng Lý Tưởng Sở Studio kết thành chiến lược liên minh, đến chúc mừng hoàn toàn nói còn nghe được. Hắn không có mời, nhưng là không có nghĩa là người khác không tới. Chu Nhi đại biểu Mật Nha giải trí tới, theo nàng đồng thời đi còn có Lạc Kiếm Minh. Lý Tưởng cùng bọn hắn nói chuyện phía bên trong biết được, Tô Duệ đám người tạo thành mùa hạ vĩnh cửu không tại Thẩm Dương, ngay tại Đông Bắc Thương Diễn. Lý Tưởng không khỏi nghĩ thầm, Tô Duệ tổ 4 người thành cái này tổ hợp đã bận rộn hơn 1 năm, hắn nghe được tin tức. Cơ hồ đều là bọn hắn ở nơi nào thường diễn, luôn luôn đang khắp nơi chạy xô, chân chính yên tĩnh học tập cơ hội không nhiều. Mà bọn hắn thật hẳn là yên tĩnh nhiều học tập, 4 người bọn họ đều không phải xuất thân chính quy, gần giống như hắn,

Tô Mỹ Tuệ vừa rạng sáng ngày thứ hai liền rời giường, tại phòng bếp bên trong cho mọi người làm điểm tâm. Miêu Tĩnh Quyên cùng Lý Tiến sớm nếm qua về sau, liền riêng phần mình đi. Bọn hắn một cái muốn đi chợ bán thức ăn, một cái muốn ra xe. Chờ Lý Tưởng theo gian phòng đi ra lúc, trong nhà chỉ còn lại bọn hắn những đứa bé này. Tỷ! Tỷ ngươi làm gì đâu tại? Lý Tưởng nhìn thấy Tô Mỹ Tuệ ngồi tại bàn ăn bên trên mặt người, bữa sáng bày ở trước mặt lại không núp đích. Tô Mỹ Tuệ lấy lại tinh thần, nhìn xem hắn, cười nói, đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Ngươi đi rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm đi. Lý Tưởng đánh giá một cái bàn ăn, bữa sáng tất cả đều là hắn thích ăn. Hắn vào phòng vệ sinh, Tô Mỹ Tuệ để đua xuống, đứng dậy về đến phòng, muốn cứ gọi tỉnh ngủ Phún Phún Hương Đậu Đậu. Nhưng là Đậu Đậu tỉnh không đến, mặc nàng gọi thế nào đều không có phản ứng. Đây không phải nói Đậu Đậu thật giống một đầu heo, mà là Tô Mỹ Tuệ gọi nàng phương thức quá ôn nhu, cái này không chỉ có không thể để cho tỉnh Đậu Đậu, ngược lại sẽ để nàng tưởng rằng thôi miên tiểu khúc, ngủ chầm hơn. Tô Mỹ Tuệ từ bỏ, để Đậu Đậu ngủ tiếp, dù sao nàng đã hỏi Lý Tưởng, hôm nay không có chuyện gì khác, có thể ngủ nướng. Nàng theo gian phòng đi ra lúc, Lý Đản Đỉnh lấy một đầu rối bời kiểu tóc đi ra. Ngươi tóc thật dài, muốn ta cho ngươi cắt sao? Lý Đản mơ mơ màng màng, a. Tô Mỹ Tuệ làm một cái kéo tay thủ thế, nói muốn cho hắn cắt tóc. Lý Đản nháy mắt thanh tỉnh, liền vội vàng lắc đầu, cảm tạ hảo ý, hắn đối với cuộc sống còn không có mất đi hy vọng. Lý Tưởng rửa mặt về sau, thấy Đậu Đậu vẫn chưa rời giường, đi vào gian phòng bên trong trực tiếp đem nàng ôm đi. Loại này đơn giản thô bạo phương thức mới thích hợp nhất Đậu Đậu. Tiểu Bằng Hữu lập tức tỉnh, trong ngực Lý Tưởng dương nhanh múa vớt, tức giận tuyên bố muốn ăn Lý Đại Tượng. Rời dương khí đã bành trướng nàng tiểu tâm tâm, giờ khắc này nàng ai cũng không sợ, đều có thể đến đánh một trận. Cho nàng lau mặt một cái về sau, bé thỏ con tỉ tỉ khôi phục bình thường, bắt đầu tinh lực quá thừa, nghịch ngợm bạo dạn. Ngươi đừng ở chỗ này đùa đường mẫu, tới ăn điểm tâm. Lý Tưởng đem trêu đùa đường mẫu mèo con bé thỏ con tỉ tỉ bắt đi, bắt được trước bàn ăn. Ấn xuống, để nàng đàng hoàng ăn điểm tâm. Hoa ba thật tốt ăn ấy, đa tạ tỷ tỷ Tiểu Bằng Hữu nhiều khi nói lời không xuôi thai, nhưng là có khi cũng thật biết nói, ví dụ như lúc này, trước khi ăn cơm vẫn không quên khích lệ nấu cơm Tô Mỹ Tuệ. Câu tiếp theo liền không xuôi thai. Ăn đản đản, hì hì bé thỏ con tỷ tỷ trên ghế đứng lên, theo Lý Đản trước người trong chén cầm đi một cái trưng trứng gà. Lấy đi liền lấy đi thôi, nàng lại lấm la lấm lét mà nhìn chằm chằm vào nhân gia Lý Đản. Phảng phất Lý Đản liền là bị nàng bắt trong tay viên này trứng. Lý Đản lập tức mặt đen. Ngươi không muốn khiêu khích ta. Đậu Đậu nghe không hiểu, hỏi hắn không muốn cái gì. Theo một cái tiểu thí hài tử nói chuyện thật mệt mỏi. Liền là đừng chọc ta sinh khí. Cái kia luân gia còn không muốn sinh khí đâu, thật là Đậu Đậu ba lạp, nói nàng cái này tiểu tỷ tỷ lại không có làm chuyện xấu. Vì cái gì Đản Đản ca ca muốn như vậy nói nàng, nàng đã làm sai điều gì. Nàng là cái tiểu hài tử vịt. Miệng nhỏ nuôi rồi. Thật có thể nói. Lý Đản mặc kệ nàng. Lý Tưởng, ngươi cái này tiểu bằng hữu, tối hôm qua đi ngủ có phải là rất không thành thật, ngươi xem tỉ tỉ của ngươi trong mắt đều có tơ máu. Đậu Đậu oan uổng a, nàng chỉ cần một ngủ, liền chuyện gì đều không đếm xỉa đến. Nàng dùng sức nhìn chằm chằm Tô Mỹ Tuệ con mắt, thật sự có tơ máu ấy. Tỉ tỉ con mắt của ngươi thụ thương. Không có, không có, không phải thụ thương. Tô Mỹ Tuệ tối hôm qua ngủ không ngon giấc, vì cái gì ngủ không ngon giấc? Nguyên nhân không rõ, cũng không tốt nói. Nàng chào hỏi mọi người nhanh lên ăn điểm tâm, cháo muốn lạnh. Ăn xong điểm tâm, Lý Tưởng muốn đi sở tiệu đi ô, hỏi Đậu Đậu là lưu tại đại nương nhà, còn là cùng theo đi. Đậu Đậu đầu tiên là nhìn một chút Tô Mỹ Tuệ, tiếp lấy trừng mắt Lý Đản. Lý Đản, trừng mắt ta làm gì? Hư Đậu Đậu nói với hắn, ta là sẽ không sợ ngươi. Lý Đản. Đậu Đậu quyết định lưu lại, bồi Mỹ Tuệ tỉ tỉ chơi một chút. Vậy ngươi phải ngoan ngoan, phải nghe lời. Đừng tinh lịch đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, biết sao? Lý Tưởng dặn dò. Cái này khiến Đậu Đậu rất không vui, sao có thể nói như vậy tiểu tỷ tỷ đâu, tiểu tỷ tỷ một mực không tinh lịch. Lý Tưởng tiếp lấy căn dặn Lý Đản, đừng chọc Đậu Đậu, đừng tính trẻ con, đại nhân có chút đại lượng. Lý Đản lúc này tức giận nói, ta đều muốn sắp bị các ngươi huynh muội cưỡi tại trên cổ, ngươi lại còn nói muốn ta không muốn khi dễ Đậu Đậu, chỉ có Đậu Đậu khi dễ ta thời điểm, ta cho tới bây giờ không có khi dễ qua nàng. Vậy là tốt rồi. Lý Tưởng yên lòng rời đi. Hắn vừa đi, trong nhà một lớn một nhỏ liền lẫn nhau trừng lên. Đậu Đậu không sợ hắn, dũng cảm cùng hắn trừng mắt, nói, ngươi muốn làm. Lý Đản cười hắc hắc, ngươi đang sợ. Ngươi sợ ta. Đậu Đậu nhảy xuống cái ghế, con tay nhỏ trong nhà đi con vịt bước, nói, ta sợ cái cầu cầu đâu. Lập tức cực nhanh quay đầu dò xét Lý Đản, một khi phát hiện hắn muốn đuổi tới bắt nàng, nàng liền muốn chạy đi tìm Mỹ Tuệ tỷ tỷ. Nhưng là đen đản đản không có tới bắt nàng, mà là nhìn xem nàng hắc hắc hắc cười, cái này khiến Đậu Đậu đông cảm giác không ổn, dạng này đen đản đản thật là dọa người vịt. Không cần phải sợ nha, tới, ca ca mang ngươi chơi game, có muốn hay không xem đánh quái thú. Lý Đản dụ dỗ nói, cái này tiểu bằng hữu tối hôm qua quấn ở bên cạnh hắn nhìn rất lâu đánh quái thú. Thật nhiều đại quái thú. Đậu Đậu nói, rất dễ dàng liền cắn câu. Đúng à, thật nhiều quái thú, ngươi hôm qua nhìn thấy quái thú là nho nhỏ, còn có càng lớn dọa người hơn, muốn hay không xem. Đậu Đậu do dự, lo lắng đi theo đen đản đản vào phòng sẽ bị đóng cửa bị đánh. Ngươi yên tâm, ta là ca ca của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi, ngươi yên tâm trăm phần. Đậu Đậu bán tín bán nghi, vẫn là không dám tới, dựng thẳng lên một đầu ngón tay nói, tiểu tỷ tỷ chỉ có một cái tâm, không có 100 cái. Ta quản ngươi có mấy cái, dù sao ý của ta là ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Vậy ngươi muốn ăn luôn ra sao? Ngươi chừng nào thì thấy ta nếm qua tiểu hải tử. Sư sư nói ngươi nếm qua nàng. Ngươi rồi tên đại phôi đản. Hô sư sư đến, hỏi một chút ta lúc nào nếm qua nàng, đây là nói xấu ta. Ngươi đến cùng tới hay không? Không đến coi như xong, ta khóa cửa đánh đại quái thú. Lý Đản mò thấy cái này tiểu bằng hữu tâm tư, không còn nàng, trở lại gian phòng của mình, bật máy tính lên, tiến vào trò chơi, không dứt tiếp lấy tối hôm qua đánh đại quái thú, không bao lâu, sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Không cần quay đầu lại xem liền biết là Đậu Đậu. Một ngày kế sách ở chỗ thần, ngươi không đọc sách ở đây chơi game. Tỷ hắn thanh âm vang lên. Đản đản ca ca ngươi không đọc sách ngươi tại giới bên trong chơi game, ngươi giới cá nhân thật là, không có ta đại tượng nghiêm túc. Đậu Đậu thanh âm cũng theo đó vang lên. Lý Đản cái này mới chú ý tới tỷ hắn bên chân tiểu bất điểm Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu. Ai cần ngươi lo? Lý Đản chọc về Đậu Đậu. Đậu Đậu lớn tiếng nói, luôn ra là tại quan tâm ngươi đây, thật là. Ngươi một chút cũng không có lớn lên. Lý Đản không nghĩ tới hắn vậy mà lại bị một cái tiểu thí hài tử giáo huấn, cùng nàng cãi nhau, cuối cùng bị nhìn không được Tô Mỹ Tuệ đánh gãy, yêu cầu hắn lập tức đóng lại trò chơi, làm chút chính sự. Đậu Đậu gật đầu phụ họa. Đây là một cái theo đuôi, Tô Mỹ Tuệ nói cái gì nàng liền phụ họa cái gì, lộ ra những lời này cũng là nàng nói, như cái đại nhân. Đậu Đậu thấy Lý Đản thật phải nhốt trò chơi, lập tức cùng hắn thương lượng, nói có thể hay không để nàng chơi một chút, nàng con nhỏ. Không cần học tập, để đen đản đản ca ca đi học tập, đợi nàng chơi xong trả lại máy tính. Tô Mỹ Tuệ đương nhiên không cho phép, bất quá cái tên xấu xa này muốn Lý Đản tới làm. Lý Đản rất tình nguyện, hắn lớn tiếng chế rêu Đậu Đậu nghĩ hay thật. Người căn bản sẽ không chơi, ngươi một chơi liền chết, ngươi nhanh chóng một bên chơi bé con đi thôi, đó mới là tiểu nữ hài nên chơi. Lời này để Đậu Đậu đặc biệt sinh khí, thở phì phò chất vấn Lý Đản, ngươi cái này đen đản đản mới vừa rồi còn mời tiểu tỷ tỷ tới chơi đánh quái thú đây. Ta vừa rồi mời ngươi ngươi không đến, hiện tại ta không có mời ngươi, ngươi trở về đi. Lý Đản muốn ăn đòn nói. Đậu Đậu đã bị tức xỉu, cùng hắn dính lên, cái mông nhỏ muốn đem hắn từ trên ghế chen lên rơi, tốt chính mình ngồi lên chơi. Nhưng là Lý Đản không nhúc nhích tí nào. Đứng lên. Tô Mỹ Tuệ lạnh lùng nói. Lý Đản cười nói, Đậu Đậu, ngươi nghe được không? Tỷ tỷ của ngươi gọi ngươi, đừng ở chỗ này dương ai. Nàng lại an toàn tính mạng của ngươi suy nghĩ, ngươi lại chen. Ta liền đem ngươi đặt ở cái mông phía dưới, đem ngươi ngồi dẹp. Đậu Đậu không nghĩ tới đại tượng vừa đi, nàng liền biến thành đen đản đản khi dễ đối tượng. Khi dễ cũng quá thảm rồi, nàng đều muốn khí lửa cháy nha. Ta là nói ngươi nhanh lên một chút. Đừng ngồi ở chỗ này, đứng dậy. Tô Mỹ Tuệ cho Đậu Đậu chỗ dựa. A. Lý Đản kinh ngạc nói. A cái gì, nhanh lên một chút. Làm cái khác đi, để ta cùng Đậu Đậu chơi một chút. A ba ăn trứng gà đi thôi ngươi. Ngươi rồi cái đen đản đản Đậu Đậu tựa như Lý Đản chế rêu nàng đồng dạng chế rêu hắn, cười ha ha, để hắn đi nhặt trứng gà, để hắn đi tới trứng gà, để hắn đi trứng gà luộc. Tóm lại cùng trứng gà có nửa xu quan hệ. Tô Mỹ Tuệ cái chán đổ mồ hôi lạnh, đối Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu trào phúng cảm thấy im lặng. Lý Đản cũng tại cái chán đổ mồ hôi lạnh, thật sự là đánh giá thấp cái này tiểu bằng hưu, như thế có thể nói, cực điểm trào phúng sở trường, để hắn huyệt thái dương bước lên gân xanh, cầm bước lên nắm đấm muốn đánh người. Đậu Đậu cảm nhận được nguy hiểm, lập tức rời xa một chút, trốn sau lưng Tô Mỹ Tuệ, duỗi ra cái đầu nhỏ tiếp tục trào phúng, hô Lý Đản là đen đản đản. Đậu Đậu đừng nói nha. Tô Mỹ Tuệ ngăn cản Đậu Đậu nói tiếp. Nàng lo lắng Đậu Đậu nói thêm gì đi nữa, Lý Đản sẽ nhịn không được xông phá nàng bảo hộ, đem Đậu Đậu treo lên đánh. Đậu Đậu lập tức xít sao đóng lại miệng nhỏ, rất có thể nhìn mặt mà nói chuyện. Tô Mỹ Tuệ đem Lý Đản theo trước máy vi tính đuổi đi, sau đó nàng ngồi xuống. Đậu Đậu không cần chào hỏi, đã chủ động đẩy ra bên người nàng,

đây là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, một đại minh tinh sẽ không để ý điểm này. Ngươi nghe ta không sai, cái này đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tại biên tập viên khuyên bảo, Vương Thắng cuối cùng đáp ứng. Hắn tác giả hậu trường, dựa theo biên tập viên đề nghị, đem đại đạo tặc sách mới giới thiệu vắn tắt cho sửa lại, tăng thêm bên trên một câu ca ca lý tưởng long trọng đề cử. Hắn ra mặt mỏng, thật không tốt ý tứ, cảm thấy nhân ra lý tưởng cho ngươi đẩy sách, ngươi lại bắt hắn học thuộc lòng, nhưng là hắn lại may mắn nghĩ thầm lý tưởng sẽ không để ý chuyện này đối với lý tưởng đến nói là không có ý nghĩa việc nhỏ, đối với hắn mà nói lại phi thường trọng yếu. Cái này bản đại đạo tặc đối với hắn quá trọng yếu a, không cho sơ thất. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Thắng vẫn là không yên lòng, cho Lý Tưởng phát một cái cảm tạ tin nhắn, tiện thể xách một câu có như thế một chuyện. Đang chờ đợi hồi âm thời gian bên trong, hắn lại phát Lý Tưởng Weibo, lần nữa đặc biệt cảm tạ một fan. Hắn đã chú ý tới hắn Weibo fan hâm mộ nước lên thì thuyền lên, tăng lên hơn 50 vạn, hiện tại cũng có 60 vạn fan hâm mộ. Đồng thời, Inter lục soát bên trong xuất hiện đại lượng liên quan tới Lý Tưởng cùng đại đạo tặc tin tức. Vạch Trần ca ca hôn đẩy tiểu thuyết đại đạo tặc. Lý Tưởng long trọng đề cử tiểu thuyết mạng đại đạo tặc. Đại đạo tặc có cái gì mị lực để Lý Tưởng tự mình đề cử? Minh tinh hiệu ứng thật sự là không thể đo lường a, không phải Inter tác gia có thể so sánh. Vương Thắng cảm thán nói, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, không có Lý Tưởng hồi âm, trong lòng có chút bất an. Nhưng là không bao lâu, len ken một thanh âm vang lên, Lý Tưởng rốt cục hồi âm, nói cho hắn biết không quan hệ. Vương Thắng rốt cục trầm tĩnh lại, ngồi dựa vào trong ghế, cái này mới cảm giác được khát nước đến kịch liệt. Vội vàng rót một chén nước sôi, đem nằm ở trên bàn sách ngủ lớn mèo cam ôm vào trong ngực vuốt vuốt. Lý Tưởng đẩy sách đánh hắn một cái trở tay không kịp, bất quá, hắn rất ưa thích loại này trở tay không kịp. Có một số việc đối một số người đến nói chỉ là tiện tay, nhưng đối mặt khác một số người, lại giống như là trời. Vương Thắng trong lòng cảm kích Lý Tưởng. So với cất giữ tăng vọt, chủ đề lửa nóng, hắn càng thêm cảm tạ Lý Tưởng đối với hắn cổ vũ cùng khẳng định. Đối đang ở tại truyền hình kỳ hắn mà nói, cái này quá chân quý. Nên mời người ta ăn bữa cơm ở trước mặt biểu thị cảm tạ mới được, Vương Thắng nghĩ thầm, lập tức vừa khổ buồn bực, mời ăn cơm sẽ làm phản hay không mà phiền toái Lý Tưởng. Hắn lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong. Chương 636, đậu đậu bị nổ đầu. Lý Đản trong nhà. Tô Mỹ Tuệ chơi một hồi game online, liền không có hào hứng. Ở trong mắt nàng, cái này quá không thú vị, thậm chí không bằng nàng xem chuyên nghiệp Anh ngữ sách. Nàng khó có thể lý giải được Lý Đản làm sao lại mê muội cái này. Còn hết ngày dài lại đêm thâu chơi, bị dạy dỗ nhiều lần, y lì ảnh nguyên cai không rơi. Nàng chuẩn bị buổi tối chờ Lý Tưởng sau khi trở về, để hắn giáo dục một chút Lý Đản. Lý Đản mặc dù luôn luôn cùng Lý Tưởng cười toe toét, lẫn nhau đùa giỡn, không có đứng đắn. Nhưng là nàng biết, Lý Đản nghe vào Lý Tưởng lời nói, thậm chí nhiều khi so với nàng có tác dụng. Bất quá, hiện tại Tô Mỹ Tuệ có mới phiền não. Mặc dù nàng đem Lý Đản đuổi đi, lại bồi dưỡng một cái khắc nghiện tiểu la lị. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu ra dáng ngồi xếp bằng trên ghế, hoa hoa kêu to đánh một chút quái thú. Đậu Đậu, đừng đùa có được hay không? Ngươi đã chơi thật lâu rồi. Đậu Đậu lập tức ồn ào, tỷ tỷ ngươi xem cái này đại quái thú, nó thật lớn vịt. Sau đó kêu thảm mời Tô Mỹ Tuệ đến giúp đỡ. Tô Mỹ Tuệ không thể không cùng nàng góp thành hai cái thối thợ dày, thật vất vả tránh thoát bị đại quái thú ăn hết nguy hiểm. Đón lấy, không có Tô Mỹ Tuệ chuyện gì, Đậu Đậu chơi quên cả trời đất. Đậu Đậu không chỉ có tránh thoát bị đại quái thú ăn hết nguy hiểm, hơn nữa nàng còn tránh thoát Tô Mỹ Tuệ yêu cầu nàng tắt máy tính nguy hiểm. Tô Mỹ Tuệ bất đắc dĩ, uy hiếp Đậu Đậu muốn cùng với nàng ca ca nói. Đậu Đậu giật mình, lập tức kêu thảm một tiếng, nàng bị đại quái thú một ngụm nuốt. Mập chuyện. Giới là mập chuyện. Vì cái gì tiểu tỷ tỷ bị ăn rồi ngươi cho phun ra ngươi cái này xấu xấu đại quái thú. Đậu Đậu đứng tại trên ghế, đối với trong máy vi tính đại quái thú khoa tay múa chân, giận không thể hiểu. Nàng hôm nay đã bị ăn hơn 10 trở về, ăn nàng đau lòng. Đậu Đậu chất vấn cái này đại quái thú, đều ăn tiểu tỷ tỷ vài chục lần a, vì cái gì còn không có ăn no, có thể hay không chớ ăn a, tiểu tỷ tỷ đều muốn khóc nha. Ha ha, ta có thể cho ngươi báo thủ, tiểu hài tử, có muốn hay không ta đến giúp đỡ. Lý Đản nghe được động tĩnh, du côn tựa ở trên cửa phòng, hỏi oán trời oán đất chọc quái thú Đậu Đậu. Đậu Đậu còn chưa lên tiếng, Tô Mỹ Tuệ đã vượt lên trước nói ra, không có khả năng. Ngươi đi xa một chút, đừng ở chỗ này lừa gạt Đậu Đậu. Ta không có lừa gạt nàng à, cái này tiểu nhân tinh ai có thể lừa gạt, ta là thật tâm muốn cho nàng báo thủ. Đi ra, Đậu Đậu cũng đừng chơi. Tô Mỹ Tuệ cường ngạnh đem nguồn điện tắt, màn ảnh máy vi tính nháy mắt đen màn hình, Lý Đản đau lòng ồn ào nói này lại tổn thương máy vi tính. Hắn hoa 2 vạn khối tiền mới lắp ráp máy vi tính này, có thể trực tiếp chơi game cái chủng loại kia. Hỏng ta bồi thường cho ngươi, hiện tại, đều đi ra ngoài. Tô Mỹ Tuệ đem Đậu Đậu cũng nắm đi ra ngoài, sau đó đóng lại Lý Đản gian phòng. Hiện tại, không thông qua ta cho phép, các ngươi ai cũng không thể đi vào. Đậu Đậu đứng tại Lý Tưởng bên chân, trứng mắt mắt to, tóm lấy Hải Nhi mập. Nàng hiện tại tay ngứa ngáy, tâm cũng ngứa một chút, bị đại quái thú vậy, rất muốn lại đánh một đầu đại quái thú A, nhưng là tỷ tỷ không cho. Hừ, về nhà để đại tượng mang nàng chơi. Đậu Đậu mất hứng phồng má, con tay nhỏ đi vào phòng khách, nhìn thấy trên bàn trà có thật nhiều hoa quả cùng đồ ăn vặt, lập tức trầm mê ở ăn đồ ăn ngon. Đại quái thú ăn luôn nàng đi hơn 10 lần, nàng còn không có ăn một chút đồ vật đâu. Rất nhanh, nàng nguyên bản xẹp xẹp bụng nhỏ liền phồng lên, nhỏ áo thun đã che không được. Lý Đản nhìn thấy nàng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đậu Đậu túi đầu xem xét, em là nàng đáng yêu lại thú vị bụng nhỏ, bất quá, đen đản đản thật đáng ghét, dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm nàng bụng nhỏ. Đậu Đậu ánh mắt bất thiện trừng mắt liếc hắn một cái, thẳng lên bụng nhỏ bụng, tự tin lại kiêu ngạo. Nàng cái này bụng nhỏ có thể không tầm thường, đại tượng cũng khoe, nói xong xem xương quai xanh liên miên bất tận, thú vị cái bụng đạn đến bắn tới, nói liền là nàng dạng này bụng nhỏ. A ngươi so ra kém tiểu tỷ tỷ đi. Đậu Đậu đắc ý hỏi Lý Đản. Lý Đản gật đầu, xác thực, cái bụng phương diện này ta so ra kém ngươi. Ngươi mới 5 tuổi, liền có bụng địa, ngươi dáng người quản lý rất có vấn đề a. Đậu Đậu lắc đầu nói nàng không uống rượu, nhưng là nếu như đen đản đản mời khách lời nói, nàng cũng có thể uống một chút, sau đó mắt lom lom nhìn Lý Đản. Lý Đản cười ha ha, đi trong tủ lạnh đem ra bia, quay đầu liền bị Tô Mỹ Tuệ để mắt tới. Trả về. Lý Đản nhìn về phía Đậu Đậu, Đậu Đậu lập tức giữ dằn nói với hắn, ngươi trả về. Ngươi muốn làm đâu? Tiểu hài tử đều để ngươi dạy hư nha. Lý Đản. Không phải ngươi nói muốn uống sao? Có sao? Không có khả năng vịt. Đậu Đậu không thừa nhận, chứa đặc biệt vô tội, đặc biệt giống. Tô Mỹ Tuệ cảnh cáo Lý Đản, đem bia tranh thủ thời gian trả về, có Đậu Đậu tại địa phương, liền không thể xuất hiện rượu. Đậu Đậu đưa mắt nhìn Lý Đản đem vừa lấy ra bia lại thả trở về, tóm lấy Hải Nhi mập, chạy đến Tô Mỹ Tuệ bên chân, ôi ôi cười nói, đại tượng cho nàng uống qua một chút xíu, rất tốt uống, nàng tiểu lượng tốt, sẽ không say. Đây ý là đen đản đản lấy ra bia nàng có thể uống một chút, không có vấn đề. Tô Mỹ Tuệ trên quầy Lý Đản cùng Đậu Đậu hai cái này tiểu hải tử, tâm cực kỳ mệt mỏi. Chúng ta đi trong công viên chơi sao? Tô Mỹ Tuệ đề nghị. Cái nhà này đối hai người này đến nói quá nhỏ, làm ầm ĩ không được. Đậu Đậu nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, vậy thì bồi tỷ tỷ đi thôi, ai? Cái này đại nhân thật khó mang, cho nàng chơi game nàng không chơi, cho nàng uống rượu nàng không uống. Lý Đản không đồng ý đi, hắn công bố muốn ngủ. Tô Mỹ Tuệ không cho phép, Đậu Đậu cũng không cho phép. Tô Mỹ Tuệ là lo lắng Lý Đản thừa dịp nàng đi ra thời điểm lại chơi game, Đậu Đậu là lo lắng đen đản đản biến thành heo. Tốt tốt tốt coi như các ngươi hung ác. Lý Đản không có cách nào, chỉ có thể bị hai người áp lấy đi ra ngoài. Tới chơi trò chơi sao? Đậu Đậu. Lý Đản trong tay khiêng hai thanh súng bắn nước, để Đậu Đậu thèm nhỏ dãi. Đậu Đậu hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hỏi hắn có thể hay không đem khẩu súng cho nàng chơi. Lý Đản nói có thể, nhưng là nhất định phải đánh trận. Chính là chúng ta cắt một cái súng bắn nước, sau đó đánh trận, xem ai thảm hại hơn. Tô Mỹ Tuệ một câu không được đến bên miệng, Đậu Đậu đã thống khoái mà đáp ứng. Nàng luôn luôn xem thường đen đản đản, cảm thấy cái này chứng là nàng xuống, tất cả làm gì đều không phải là đối thủ của nàng. Hôm nay, tiểu tỷ tỷ muốn dạy đen đản đản một lần nữa làm luân. Tiểu tỷ tỷ là cái chơi đến tâm tiểu ma tiên. Đậu Đậu nói giống như thật. Lý Đản mừng lớn nói, tốt, ta liền thích ngươi dạng này sảng khoái nữ tử, cho ngươi. Lấy được. Chớ đến tâm đúng không? Đợi lát nữa để ngươi tâm hoa lạnh hoa lạnh. Hắn đem một cái súng bắn nước giao cho Đậu Đậu, Đậu Đậu không hài lòng, nàng muốn cái kia thanh lớn. Được, cho ngươi. Lý Đản rất dễ nói chuyện, hắn thấy, trước mắt tiểu hài tử trừ phi gánh một cái vũ khí hạt nhân tới, nếu không căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đừng khóc nha. Đậu Đậu sớm cho đen đản đản phòng hờ, nếu là khóc lời nói, nàng liền không chơi nữa, không chơi nổi đại nhân có ý gì nha. Ta tuyệt đối không khóc, ngươi cũng đừng khóc. Lý Đản nói xong, đánh đòn phủ đầu, trước bắn một phát súng. Từ 4. Đậu Đậu túi đầu xuống nhìn nhìn, một đạo thủy tiễn liền tư tại nàng A-Z dày nhỏ bên trên. Nàng tức giận trừng mắt Lý Đản. Đã bắt đầu A, cẩn thận. Từ 4 lại một đường thủy tiễn tư tại Đậu Đậu lộ ra ngoài trên bàn chân, thịt thịt bắp chân ướp. A-5. Đen đản đản vậy mà nổ súng trước, thúc thúc có thể nhịn, tiểu tỷ tỷ không thể nhẫn. Hung hăng tiểu tỷ tỷ lập tức họng súng chỉ lên trời, nhắm ngay đen đản đản đầu nổ súng, vệ vệ hiệu không ngừng, kết quả phát hiện biểu nửa ngày, súng bắn nước bên trong không có nước đi ra, mà đen đản đản,